Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1156, giao dịch với đại yêu tinh. Vậy công tử mau đi đi, ở đây có tôi rồi, ngài không cần lo lắng. Được. Cố Thanh Sơn bước ra khỏi động, hắn nhảy lên không trung. Phóng tầm mắt nhìn về bốn phương tám hướng, chỉ thấy các ngọn núi đá chọc thẳng vào mây xanh, mặt đất hoang vu và cằn cỗi, trong phạm vi của tầm nhìn, không nhìn thấy bất kỳ một sinh vật sống nào. Cố Thanh Sơn đành phải phóng xuất toàn bộ thần niệm, tiến hành dò xét trong khả năng cho phép. Trong thần niệm, chi tiết của mỗi một tảng đá, mỗi một hạt bụi đều được hiện ra hoàn toàn. Tất cả không có cách nào để che giấu, đáng tiếc, thế giới vẫn lặng. Im, việc này thật thú vị. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Cẩn thận đọc miêu tả về thế giới này trên tinh đồ, rất nhanh, hắn đã tìm được một ít manh mối. Ở phía đông của thế giới này, có tổng cộng 79 thế giới tồn tại. Trong 79 thế giới này, có một thế giới cỡ nhỏ chuyên kết nối, trao đổi, thu hoạch thông tin của các thế giới. Bất kể là nghe ngóng thông tin, hay là nghĩ cách đi đến thế giới tiếp theo, đều phải thông qua thế giới cỡ nhỏ này. Cố Thanh Sơn phân biệt phương hướng, thân hình xẹt qua trời cao, bay tới phía đông của thế giới, bầu trời bị che phủ bởi những đám mây đen rất dày, không một gợn gió. Thế giới này giống như một phần mộ, một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Cố Thanh Sơn hạ xuống mặt đất, dựa theo ghi chép của tinh đồ, thế giới cỡ nhỏ đó ở gần đây. Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh, hắn nhanh chóng phát hiện ra một cái giếng. Sao lại là một cái giếng? Cố Thanh Sơn đi tới miệng giếng, nhìn xuống dưới, trong giếng là mây mù lượn lờ, không thể nhìn rõ cảnh tượng ở sâu bên dưới. Cố Thanh Sơn phóng xuất thần niệm, nhưng lại bị mây mù lượn lờ ngăn cản. Trong đầu hắn tự dưng xuất hiện báo động, những đám mây mù này lúc tập trung lúc tản ra, nhìn qua thì không có vấn đề gì, nhưng trong cảm ứng của Cố Thanh Sơn thì lại giống như một thủ đoạn rất lợi hại. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ phương pháp ứng đối thì thấy một cánh tay robot dựng thẳng ở bên giếng, đồng thời một giọng nói điện tử vang lên, phát hiện ra sóng sinh vật của nhân tộc bắt đầu chuyển đổi ngôn ngữ chữ viết. Chữ viết thông dụng của nhân tộc đã sẵn sàng. Trên cánh tay robot tỏa ra một hình chiếu, đồng thời từng đoạn chữ viết được hiện ra. Cố Thanh Sơn đọc qua, đây là chữ viết của tháp cao. Mặc dù tháp cao đã bị phá hủy, nhưng chữ viết của bọn họ vẫn được sử dụng phổ biến nhất trong nhân tộc. Chào ngài, hỡi ngài nhân tộc tôn kính, nếu như ngài muốn đi vào nơi mua bán thông tin vạn giới, cần phải bảo đảm bản thân đáp ứng một trong các điều kiện dưới đây. Thứ nhất, có tư cách hội viên, thứ hai, có thông tin có giá trị kinh người muốn bán ra, nếu như ngài nói dối, hậu quả xin tự chịu, thứ ba, có ít nhất 30 thế giới cá nhân, chúng tôi sẽ xem xét để ngài có được tư cách hội viên, thứ tư, cường giả cấp bá chủ, chúng tôi sẽ cho ngài tư cách hội viên VIP, thứ năm, trưng bày hồn khí mà ngài có, chúng tôi sẽ lập tức cho ngài làm hội viên VIP, thứ sáu, ngài đến bán bản thân, đúng, thế đạo khó khăn, chúng tôi cũng kiêm luôn việc mua bán nhân khẩu. Cố Thanh Sơn lắc đầu, lẩm bẩm, mánh khóe nhiều thật. Nói xong, hắn phóng xuất ra sóng linh lực của cảnh giới 3000 thế giới trên người mình, cánh tay robot làm thinh, hả? Chuyện gì vậy? Ý nghĩ của hắn xoay chuyển, chợt hiểu ra, chiếc áo choàng tĩnh lặng màu đen đang hoàn toàn che đậy khí tức của hắn. Nếu như không nhìn thấy hắn xuất hiện ở miệng giếng, có lẽ trung tâm giao dịch thông tin này căn bản không biết hắn đã tới. Bây giờ thì rắc rối rồi, mình không thể rời khỏi chiếc áo choàng tĩnh lặng này. Nếu không khí tức của ma long khuếch tán ra, rất có khả năng sẽ trực tiếp chuyển hóa người khác thành huyết duệ ma long, vậy thì chỉ có thể đổi cách khác, trưng bày hồn khí vực sâu viễn cổ có đẳng cấp như thiên địa song kiếm lại càng không thể lấy ra, khoe khoang từ trước đến nay không phải là việc có thể mang tới lợi ích, vậy cũng chỉ có thể bán mình, việc này lại càng không được. Cố Thanh Sơn suy tính một lúc, nói với cánh tay robot, tôi có thông tin có giá trị kinh người muốn bán. Trên màn chiếu của cánh tay robot, chữ viết biến đổi ngài khẳng định là tin tức có giá trị kinh người chứ. Nếu như ngài lừa gạt đại yêu tinh, vậy thì không ai có thể cứu tính mạng của ngài. Cố Thanh Sơn giật mình, thảo nào dám đưa ra điều kiện để đi vào trắng trợn như vậy, thì ra nơi buôn bán tin tức do yêu tinh mở. Nghe đồn yêu tinh có rất nhiều loại yêu thuật thần kỳ, những chủng tộc khác căn bản không thể hiểu được, sức mạnh của những yêu thuật này vô cùng mạnh mẽ, vượt qua sự mạnh yếu về mặt ý nghĩa. Gần như cùng cấp với sức mạnh của luật nhân quả, chân của Bari cũng nhờ ó đóa pha lê của yêu tinh mới có thể chữa lành. Hơn nữa tất cả các yêu tinh từ nhỏ đã có một loại yêu thuật đặc biệt, vô tung vô ảnh, đây cũng không phải là vĩ vô tung của Linh Quy, mà là chỉ cần yêu tinh rời khỏi tầm mắt của ngươi, thì ngươi đừng mơ nhìn thấy nó nữa. Cố Thanh Sơn nói với cánh tay robot, tôi khẳng định thông tin của mình rất đáng giá, xin hãy để tôi đi vào. Cánh tay robot ngừng lại một chút, lùi về trong tảng đá bên giếng, mây mù trong giếng tản ra, một vật có kích thước bằng ngón tay từ trong giếng bay lên, đứng trên mép giếng, đây là một ông già mũi dài đầu đội mũ nhọn màu xanh lá cây, người mặc áo dài cũng màu xanh lá cây, ông ta nhìn Cố Thanh Sơn, lớn tiếng la ầm lên, tin tức kinh người. Ta muốn biết tin tức kinh người trước. Đương nhiên, đây là nội dung giao dịch của tôi. Cố Thanh Sơn nói, ngươi muốn biết gì ở chỗ ta? Ông già mũi dài hỏi, trong thế giới này có một đầm sâu, địa điểm và thời gian xuất hiện của nó không có quy luật, chỉ có yêu tinh mới biết lần tới nó sẽ xuất hiện ở đâu. Cố Thanh Sơn nói, hiểu rồi, ngươi muốn đi đến thế giới ẩn ngữ. Thế giới ẩn ngữ không phải là nơi người bình thường có thể đi vào. Đây chính là một thế giới bí mật. Ông già mũi dài kêu gào, cho nên tôi dùng tin tức kinh người để đổi lấy thời gian và địa điểm xuất hiện lần tới của đầm nước với ông. Cố Thanh Sơn nói, ông già mũi dài nheo mắt, lộ ra răng cửa, quan sát kỹ càng Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chờ đối phương tiến hành giao dịch tin tức, hai người không nói chuyện trong một lúc. Ông già mũi dài đột nhiên nói, áo choàng của ngươi nhìn rất đẹp, bán không? Cố Thanh Sơn nói, không bán. Ông già mũi dài tức giận nói, vậy ngươi làm gì ở đây? Cố Thanh Sơn nói, vừa nãy đã nói rồi mà, tôi muốn trao đổi tin tức với ông. Ông già mũi dài bừng tỉnh, vỗ trán nói, à, đúng vậy, ta nhớ ra rồi, ngươi muốn trao đổi tin tức với ta. Xin lỗi, áo choàng của ngươi thật sự rất thu hút ta, cho nên ta nhất thời phân tâm. Bây giờ có thể tiến hành giao dịch rồi chứ? Cố Thanh Sơn nhẫn nại hỏi, đương nhiên. Ông già mũi dài lấy ra một cái gậy ngắn, gõ lên mép giếng, cảnh sắc bốn phía biến đổi, Cố Thanh Sơn phát hiện ra mình đã đi tới một cung điện hoa lệ, nơi này chỗ nào cũng chất đầy bảo bối sáng lấp lánh, gần như đến chỗ để đặt chân cũng không có. Ông già mũi dài vẻ mặt nghiêm chỉnh, ho nhẹ một tiếng, nói, vậy thì, dựa theo quy tắc trao đổi tin tức, ngươi nói trước đi. Cố Thanh Sơn nói, tin tức ta muốn nói là về vực sâu. Ông già mũi dài vẫy ngón tay nói, chưa đủ. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, thần quyền của khu tranh bá của 900 triệu thế giới, có liên quan tới tin tức của ta. Ông già mũi dài trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, bắt đầu có chút thú vị rồi, nhưng muốn dùng tin tức như vậy để đổi lấy điểm vào thế giới ẩn ngữ thì vẫn chưa đủ giá trị. Cố Thanh Sơn nói tiếp, tin tức này không những liên quan đến vực sâu vĩnh hằng, thần quyền của khu tranh bá, mà còn liên quan đến trận chiến cuối cùng của thời đại thượng cổ. Hắn định nói ra chuyện của Ma Long, chương 1157, bí mật vô tận. Đúng vậy, trước mắt mình không đánh lại đối phương, nhưng nếu như để mặc cho đối phương trốn ở phía sau hô phong hoán vũ như vậy, chẳng phải là để đối phương được sống quá an nhàn hay sao? Ông già mũi dài kinh ngạc nhìn hắn, há miệng đang định nói chuyện, thì đột nhiên trong chiếc áo choàng màu xanh lá của ông ta có một con ếch xanh nhảy ra, ếch xanh hét lớn, là chuyện đó. Là chuyện đó. Chuyện hắn nói có liên quan đến lịch sử cực cổ. Vẻ mặt ông già mũi dài biến đổi, vội vàng nhét ếch xanh vào trong túi, ánh mắt rốt ruột nhìn về phía Cố Thanh Sơn, đồng ý. Ông ta lớn tiếng la lên, cung điện của đại yêu tinh, Cố Thanh Sơn kể tường tận lai lịch của Ma Long, theo như ngươi nói, nó là binh khí mạnh nhất do nhân tộc cực cổ chế tạo ra. Ông già mũi dài hỏi, đúng vậy, nó khát khao sức mạnh của vực sâu, cuối cùng rơi vào vực sâu, hóa thành sinh mệnh vĩnh hằng, Ma Long vực sâu. Cố Thanh Sơn nói, nhưng mà rất kỳ lạ. Ông già mũi dài trầm tư nói, ngươi nói nó ở dưới đáy biển ma hỗn loạn của ma giới nguyên thủy trong một thời gian dài, sống ở trại tạm giam vực sâu bí mật. Đúng. Cố Thanh Sơn khẳng định, vậy thì, nó canh gác cái gì trong trại tạm giam? Ông già mũi dài hỏi, xin lỗi, chuyện này thuộc về một bí mật khác, không có bất cứ quan hệ gì tới chuyện của Ma Long. Cố Thanh Sơn nói, một bí mật khác. Ông già mũi dài vỗ trán, vẫn chưa thỏa mãn nói, Cố Thanh Sơn nói, nói thẳng, tôi đã nói cho ông nghe mọi chuyện về Ma Long, giá trị của bí mật này hoàn toàn đủ để trao đổi vị trí của thế giới ẩn ngữ. Ông già mũi dài nói, đúng vậy, điểm này thì không nghi ngờ gì, đây đúng là một bí mật kinh người, giá trị vô cùng cao. Trên mặt ông ta hiện ra vẻ lưỡng lự, cuối cùng không nhịn được liền hỏi, nhưng mà ngươi có một chỗ rất quan trọng vẫn chưa nói. Cái gì? Trong trận chiến cuối cùng của thời đại thượng cổ, rốt cuộc Ma Long đã giành cái gì? Cố Thanh Sơn nghe xong, không khỏi bật cười gừng, chuyện này thì lại liên quan đến bí mật lớn hơn. Trước khi đối phương nói chuyện, hắn lại bổ sung, theo giao dịch của chúng ta, tôi nói cho ông biết thân phận của chủ nhân phía sau 900 triệu thế giới của khu tranh bá, nói cho ông biết kết cục của trận chiến cuối cùng thời thượng cổ, nói cho ông biết tất cả những chuyện Ma Long đã trải qua. Đây đã là một tin tức có giá trị khổng lồ rồi, cho dù dùng để trao đổi thời gian và địa điểm xuất hiện của thế giới ẩn ngữ cũng còn dư xài. Ông già mũi dài thở dài nói, đúng vậy, điểm này thì ta đồng ý. Cố Thanh Sơn nói, do đó bây giờ xin hãy hoàn thành giao dịch của chúng ta đi. Ông già mũi dài thăm dò nói, ta muốn dùng một số thứ có giá trị phi phàm để trao đổi bí mật còn lại của ngươi. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, xin lỗi, tạm thời tôi không định bán những tin tức đó. Ánh mắt của ông già mũi dài lóe lên, ông ta chậm rãi nói, được rồi, dựa theo luật pháp của yêu tinh, chúng ta đều đã quyết định tiến hành giao dịch, mà ngươi cũng đã nói cho ta nghe tin tức giao dịch, vậy thì ta cũng nói cho ngươi nghe thông tin mà ngươi muốn biết. Buổi tối hôm nay, khi mặt trăng mọc lên giữa trời, ở 300 dặm phía bắc của núi Loạn Thạch, đầm nước đi đến thế giới ẩn ngữ sẽ xuất hiện. Đầm nước này chỉ tồn tại trong 5 hơi thở, ngươi phải nắm chặt thời gian. Nếu để vụt mất, nó sẽ lập tức biến mất, lần xuất hiện tiếp theo sẽ là 3 tháng sau. Ông già mũi dài vội vã lấy ra một đồng xu, để vào bên miệng thổi, quăng nó lên thật cao, len keng, đồng xu rơi lên mặt đất, phát ra tiếng vang trong trẻo, mặt trước hướng lên trên. Nhìn thấy chưa, đồng xu sự thật và giả dối đã chứng minh cuộc giao dịch của ngươi và ta không hề có chỗ giả tạo. Ông già mũi dài nói, Cố Thanh Sơn cười, gật đầu nói, hoàn thành giao dịch, rất cảm ơn. Ông già mũi dài lập tức truy hỏi, đúng vậy, hoàn thành giao dịch rồi, nhưng ngươi thật sự không có suy nghĩ sẽ bán những tin tức khác sao? Tạm thời không nghĩ đến. Cố Thanh Sơn nói, chuyện này liên quan đến thiên địa song kiếm, tuyệt đối không thể nói, chuyện của chức mệnh giả vực sâu cũng không thể nói, suy cho cùng hiện giờ cô ấy đã mất đi sức mạnh của vực sâu. Còn bị thương nặng, tuyệt đối không thể để người ta tìm được, trong 900 triệu tầng thế giới, sự việc chỉ cần nói ra khỏi miệng, thì chắc chắn sẽ có một cách kỳ lạ có thể truy tìm căn nguyên, tìm được một nhân vật nào đó liên quan đến sự việc. Lúc trước ngồi trên thuyền của tháp cao, những người trưởng quản tri thức đó đã từng nói với Cố Thanh Sơn về những chuyện cần chú ý, Barry và mèo con cũng từng âm thầm nhắc nhở chỉ điểm cho Cố Thanh Sơn, cho nên khi Cố Thanh Sơn nói ra tin tức, vô cùng cẩn trọng, ông già mũi dài lộ ra vẻ thất vọng, không biết phải làm sao liền vung cây gậy ngắn ở trong tay, được rồi, chuyện này, vui, bỏ đi. Cảnh tượng bốn phía biến đổi, bọn họ quay lại bên giếng, Cố Thanh Sơn vẫn đứng ở chỗ cũ, ông già mũi dài vẫn đứng trên mép giếng, xin từ biệt. Cố Thanh Sơn chắp tay nói, tạm biệt. Mong ngươi sẽ lại đến đây. Ông già mũi dài hơi cúi người, Cố Thanh Sơn nhún người nhảy lên. Bay về phía núi Loạn Thạch, ông già mũi dài đưa mắt nhìn hắn bay đi, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy được bóng dáng của đối phương, lúc này mới vung cây gậy ngắn, trở lại cung điện của mình, đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Ông ta nổi trận lôi đình lớn tiếng mắng chửi trong cung điện, nhóc con miệng còn hơi sữa này, rõ ràng có tin tức kinh người hơn, lại che giấu không nói với ta. Ông già mũi dài thở phì phò cầm một cái đồng hồ báo thức bằng vàng ròng lên, đang định ném xuống đất. Nhưng chợt nhớ tới giá trị đắt tiền của nó, lập tức vẻ mặt thương yêu đặt nó trở lại chỗ cũ, ông ta tiếp tục gào lên, ta chính là đại yêu tinh, vậy mà ngươi lại dám làm như vậy. Ta tức chết mất, ta tức chết mất. Ông ta đặt mông ngồi lên trên ghế, dặn dò về phía không khí, đi, treo tin tức bí mật của Ma Long lên, đặt thành bí mật đẳng cấp tối cao. Giá cả ấy mà, cứ để những người đó tự báo. Vâng. Trong không khí vang lên một tiếng đáp lại, ông già mũi dài thở vắng than dài ngồi ở đó, tự rót trà cho mình, đang định đưa vào trong miệng thì đột nhiên cầm, một làn sương trắng bùng lên trước mặt ông ta, làm cho ông ta sợ đến nỗi suýt chút nữa thì ném cả chén trà đi, khốn, ông già mũi dài đang định chửi mắng, nhưng lại lập tức ngậm miệng, trước mặt ông ta xuất hiện một tờ giấy màu trắng, chữ viết trên đó không ngừng tăng thêm, độ dài của tờ giấy cũng theo đó liên tục gia tăng, ông già mũi dài nhận. Lấy tờ giấy vừa đọc vừa kinh ngạc nói, nhiều người muốn biết tên đầu têu phía sau 900 triệu thế giới của khu tranh bá như vậy sao? Chờ đã, còn có người cảm thấy hứng thú với trận chiến cuối cùng thời thượng cổ, có điều ra giá hơi thấp, Ừm. Lai lịch của Ma Long, muốn biết tin tức này, không bỏ ra mấy thế giới thì ta sẽ không bán. Ông già mũi dài dường như đã nhìn thấy doanh thu đáng kể, dần dần trở nên hưng phấn. Lúc này, trong chiếc áo choàng màu xanh lá cây của ông ta, một con ếch xanh lại nhảy ra ngoài, nhìn ông ta nói, chủ nhân, tôi đói rồi. Ông già mũi dài rời mắt khỏi tờ giấy, nhìn về phía ếch xanh, trong đầu ông ta chợt xuất hiện một ý nghĩ, ngươi là con ếch hiểu rõ bí mật của tất cả các sinh mệnh, ngươi hãy nói cho ta biết, là nhóc con kia cố làm ra vẻ huyền bí, hay là thật sự có thông tin khác quan trọng hơn. Ếch xanh nói, tôi đói rồi, không có sức trả lời bất cứ câu hỏi nào. Ông già mũi dài bực bội ném ra một sinh vật nhỏ hơn nó, ếch xanh chuyển động miệng, sinh vật nhỏ kia ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp thốt ra, đã bị ếch xanh một phát nuốt vào, thế nào, hôm nay cho ngươi thức ăn sống, ta không bạc đãi ngươi chứ nhỉ. Mau trả lời ta đi. Ông già mũi dài thúc giục, chương 1158, cướp đoạt tình báo, 1. Ếch xanh mở cái miệng rộng, la lên, người mặc áo choàng tĩnh lặng màu đen đó, hắn có bí mật vô tận. Bản thân hắn cũng chính là một bí mật, nhưng bí mật của hắn đã được tận lực che giấu, chỉ có bí mật do chính miệng hắn nói ra, mới bị người khác biết. Cái gì? Hắn thật sự còn nhiều tin tức hơn nữa sao? Ông già mũi dài nhảy dựng lên, ông ta đi tới đi lui trong cung điện, ánh mắt lóe lên không ngừng, bên kia, Cố Thanh Sơn chỉ bay một lúc, liền lấy trận bàn ra, kích hoạt pháp trận truyền tống đường xa, bóng dáng của hắn biến mất trong không trung, căn bản không ai có thể bám theo hắn. Điều tra ra rốt cuộc hắn đã đi đâu, trong động ở núi Loạn Thạch, thân hình của Cố Thanh Sơn hiện ra, công tử, điều tra thế nào rồi? Sơn nữ hỏi, yên tâm đi, tôi đã biết thế giới tiếp theo nên đi như thế nào rồi, tối nay chúng ta sẽ đi. Cố Thanh Sơn cười nói, ánh mắt của hắn hơi chết đi, nhẹ giọng hỏi, cô tỉnh rồi sao? Trước mặt hắn, cô gái cao gầy đang nghiêng người dựa vào chiếc giường êm, lẳng lặng nhìn hắn, Cố Thanh Sơn đi tới bên cạnh cô gái cao gầy. Hỏi, hồi phục như thế nào? Không ổn, một đòn kia của Ma Long đã dùng hết sức lực, bây giờ ta chỉ có thể miễn cưỡng đi lại. Cô gái cao gầy lắc đầu nói, cô ta nói là đi lại, mà không phải là hết bệnh, Cố Thanh Sơn lúc này mới hiểu, thương thế của đối phương nghiêm trọng đến mức nào, hắn trầm ngâm nói, thế giới này không quá an toàn, chúng ta phải đi đến thế giới ẩn ngữ dưỡng bệnh một thời gian. Cô gái cao gầy, thế giới này có vấn đề gì? Có một đại yêu tinh làm về tình báo, ta lo là nó theo dõi bí mật của chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Ừm, yêu tinh là sinh mệnh đặc biệt khá phiền phức, rời đi cũng tốt. Cô gái cao gầy đồng ý, Cố Thanh Sơn dừng một hồi, nói, tôi với cô đã cùng đi lại trên các thế giới, nhưng mà tôi vẫn chưa biết tên cô, như vậy trên đường đi sẽ bị người ta phát hiện điểm khác lạ. Cô gái cao gầy không trả lời, ngược lại bình tĩnh nói, trước khi ta hết bệnh, ngươi phải vừa đi vừa giúp đỡ ta. Lỡ như bị người khác hỏi, ngươi định giải thích mối quan hệ giữa chúng ta như thế nào? Tôi đã nghĩ kỹ rồi, cô chính là chị của tôi, hai chị em ta kết bạn đồng hành, vừa đi tìm người thân bị thất lạc, vừa kiếm sống. Cố Thanh Sơn nói, cô gái cao gầy cau mày nói, chị, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta rất già? Cố Thanh Sơn trả lời rất đàng hoàng, không phải, nói về tu vi và kiến thức, cô mạnh hơn tôi rất nhiều. Tôi không dám tự cao tự đại, chỉ có thể làm em trai. Cô gái cao gầy nghiêm túc nghe, lộ ra vẻ hài lòng. Tôi là Lâm. Cô nói. Lâm. Đúng. Sắp tới đây ta không tiện hành động, phải nhờ ngươi chăm sóc, vất vả rồi. Cô lễ phép nói. Đừng. Khách khí, trên người tôi vẫn còn một vài linh đang chữa thương, bây giờ cô ăn một viên, tôi dùng linh lực giúp cô điều dưỡng vết thương. Được. Khi trời sắp tối, Cố Thanh Sơn và Sơn Nữ mang theo Lâm, chuẩn bị rời khỏi động Loạn Thạch, Sơn Nữ đang muốn phá hủy hang động nhưng lại bị Cố Thanh Sơn ngăn lại. Nơi này giữ lại, lỡ như một ngày nào đó chúng ta quay về đây, nói không chừng nơi này còn có thể dùng. Cố Thanh Sơn nói, hắn bỗng nhiên đưa tay vuốt mi tâm, từng ảo ảnh của ngày trước đột nhiên xuất hiện, luân phiên thay đổi liên tục trước mắt hắn không ngừng nghỉ, Cố Thanh Sơn vịn vào tường, lắc lắc đầu. Xua tan toàn bộ ảo ảnh trước mắt. Trạng thái của ngươi không ổn. Lâm vừa nhìn đã nhận ra sự khác thường của hắn, thản nhiên nói, Cố Thanh Sơn đơn giản giải thích, lượng kiếp sắp tới. Hóa ra là muốn tiến cấp lên cảnh giới tứ trụ thánh. Nói như vậy, ngươi sợ thiên đạo xử lý mình. Lâm hỏi. Sợ. Thì không có gì phải sợ, chỉ là lượng kiếp không phải là chuyện nhỏ, cho nên chúng ta phải mau đi đến thế giới kế tiếp. Cố Thanh Sơn nói, Lâm liếc hắn một cái, khinh thường nói, nói cho cùng vẫn là sợ thiên đạo xử phạt. Lúc ban đầu giết ta rất quả quyết, bây giờ biết sợ rồi. Sát sinh là trái với đạo trời, sinh vật vượt sâu cũng là sinh mệnh, hơn nữa còn là trạng thái cấp cao, có thuộc tính vĩnh hằng. Mặc dù không giết chết được, nhưng thiên đạo vẫn sẽ để ý tới chuyện này, sẽ tăng xử phạt lên gấp bội. Cố Thanh Sơn nhún nhún vai, không nói được gì nữa, hắn chỉ đành im lặng bỏ các loại đồ vào túi trữ vật, chuẩn bị cho việc rời đi. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi thứ đều được thu dọn xong. Cố Thanh Sơn dùng mắt ra hiệu với sơn nữ lập tức đỡ lấy Lâm, cùng đi ra khỏi động loạn thạch. Cố Thanh Sơn để một chiếc phi thuyền ở ngoài cửa động. Vị trí đó ở phía bắc chúng ta, ước chừng khoảng 300 dặm, chúng ta bay qua đó, hắn giải thích. Lâm gật gật đầu, bày tỏ mình không có ý kiến. Sơn nữ đỡ cô, ba người lên phi thuyền, bay về phía nơi sắp xuất hiện cửa vào của thế giới ẩn ngữ. Lâm dựa vào trước cửa sổ, nhìn từng ngọn núi loạn thạch ở phía dưới, không quay đầu lại mà lên tiếng, nói dự định của ngươi cho ta biết. Cố Thanh Sơn đáp, trước tiên về khu tranh bá, tìm được 3 đồng tiền, đi cứu một vài người ở trong khoảng thời gian quá khứ, sau đó giết chết Trật Tự Ma Vương. Tại sao muốn giết nó? Lúc ở thượng cổ, nó đã từng định vượt qua tôi, trực tiếp kêu gọi đồng loại Ma Vương xuống. Lúc ấy tôi không biết đó là cái gì, nhưng trong lòng vẫn dâng lên nỗi bất an vô hình. Cảm giác của ngươi là đúng. Lâm đồng ý nói, Cố Thanh Sơn nói tiếp nói, trong khu luân hãm, Trật Tự Ma Vương đạt đến giai đoạn Ma Vương giáng lâm. Có điều nó bận đối phó với linh hồn Tiêm Tiếu Giả, cho nên vẫn không rảnh để làm chuyện nó muốn làm. Tôi phải thừa cơ hội này đi bắt nó. Nhưng Trật Tự Ma Vương đang đấu tranh cùng với phân thân của linh hồn Tiêm Tiếu Giả, ngươi giết chết nó, linh hồn Tiêm Tiếu Giả thì sao? Cũng giết chết. Ma Long ở khu tranh bá ẩn núp ở phía sau, ngươi định làm thế nào? Giết chết. Lâm nhìn hắn một hồi, hắn mím môi, nhìn có vẻ rất đau đớn, như đang chịu đựng cái gì đó. Lâm khó hiểu nói, có phải vì độ lượng kiếp mà ngươi quá căng thẳng, cho nên chỉ toàn nói lời khoác lác? Không phải, đây đều là chuyện phải làm, còn về phương pháp, chờ cứu người xong rồi nói. Cố Thanh Sơn nói, Lâm nhìn mồ hôi lạnh trên trán hắn, nói, lượng kiếp sắp tới. Đúng vậy, tôi cố gắng chống đỡ, đến thế giới kế tiếp rồi tính. Cố Thanh Sơn đáp, Lâm nghĩ một hồi, nói, ta có một bài võ kinh, có thể tiêu trừ tội nghiệp trên cơ thể. Ngươi đọc cùng ta một lần trước, học thuộc nó. Cố Thanh Sơn nói, nước tới chân mới nhảy có kịp không? Lâm nói, đây là hoàng, là võ kinh chuyên để làm sạch thân thể, chỉ cần tụng lên thì sẽ có hạt giống sức mạnh không thể tưởng tượng nổi bắt đầu mọc rễ, huống chi là học thuộc và tu luyện. Cô chắp hai tay lại, làm một pháp ấn, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu tụng niệm. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nghe một lần rồi đọc mấy lần dưới sự giám sát của cô, cuối cùng đã học thuộc cả cuốn kinh văn. Linh hồn ngươi đang ở trạng thái giải phóng, cho nên bây giờ có thể dùng cuốn võ kinh lọc sạch tội nghiệp trên thân thể, như vậy sẽ trì hoãn lại lượng kiếp ở mức nhỏ, bởi vì pháp tắc của trời đất phải tính lại tội của ngươi một lần nữa. Lâm nói, Cố Thanh Sơn thử tụng niệm mấy lần, cảm giác khó chịu trên người dần dần tiêu tan. Thật là kỳ diệu. Hắn thở dài nói. Dĩ nhiên, võ kinh ở trình độ này đã sớm thất truyền, coi như ngươi may mắn. Lâm thản nhiên nói, lúc này bên ngoài truyền tới từng tiếng gió rít gào sắc bén, vẻ mặt Cố Thanh Sơn biến đổi, lập tức thu phi thuyền lại, ba người cùng với phi thuyền biến mất trên trời cao, xuất hiện ở dưới mặt đất, sơn nữ đỡ Lâm, Cố Thanh Sơn đứng ở một bên, ba người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy mấy tên đội mặt nạ quỷ quái trên đầu từ trên trời hạ xuống, những người này xuống mặt đất, vây quanh ba người Cố Thanh Sơn, công tử, sơn nữ bất an nói, Cố Thanh Sơn phất tay một cái. Ý chỉ cô đừng nóng vội, chương 1159, cướp đoạt tình báo, 2. Hắn che chắn bọn họ ở phía sau, nhìn xung quanh cười, ông quyền nói, không biết các vị vì sao lại cản bọn tôi. Một tàn ảnh bay vút tới, Cố Thanh Sơn vươn tay lấy kiếm, vung một kiếm về phía tàn ảnh, keng, âm thanh va chạm sắc bén vang lên, tàn ảnh kia bay trở về, là một tên đàn ông có thân hình thấp bé, hai tay đều cầm một bộ móng vuốt sắc nhọn, những người đó nhìn một màn này, cũng không có phản ứng gì lớn, cứ như tất cả đều đã nằm trong dự liệu. Người đàn ông thấp bé phát ra tiếng cười bén nhọn, có thể chống lại một chiêu đánh lên của ta, xem ra cũng là nhân vật cấp bá chủ, khó trách lại có liên quan tới. thông tin bí mật của Ma Long. Trong lòng Cố Thanh Sơn trầm xuống, giao dịch tình báo được tiến hành bí mật trong cung điện của Đại Yêu Tinh, kết quả bây giờ mình lại bị người khác tìm tới cửa, điều này chứng tỏ Đại Yêu Tinh đã bán đứng hắn, hoặc là, Cố Thanh Sơn hỏi, nói đi, các ngươi muốn làm gì? Không. Làm gì hết, chỉ là thông tin ở chỗ Đại Yêu Tinh đó quá đắt, bọn ta không muốn bỏ ra nhiều tiền như vậy, cho nên muốn ngươi nói bí mật của Ma Long cho bọn ta. Người đàn ông thấp bé nói, nếu như ta không nói thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi, người đàn ông thấp bé nói, mặc dù ngươi là cường giả cấp bá chủ, nhưng thông tin của Ma Long có giá trị vô cùng lớn, bọn ta sẽ không bỏ qua thông tin này. Ngươi có thể nhìn xung quanh xem, mỗi một người đều là cường giả cấp bá chủ. Cố Thanh Sơn nhìn bốn phía, đúng là đối phương không nói láo, thực lực của mấy chục người mang mặt nạ xung quanh gần như đều đạt tới cấp bậc bá chủ, xem ra bọn họ che mặt cũng là để tránh bị kết thù. Chứng tỏ họ thực sự chỉ khát vọng có được thông tin của Ma Long mà thôi, nhưng lại vào đúng cái giờ phút quan trọng mình sắp độ lượng kiếp này. Nếu là thông tin liên quan tới Ma Long, nói cho bọn họ cũng không có gì. Cố Thanh Sơn nở nụ cười, nói, được, ta có thể nói cho các ngươi. Mấy? Người xung quanh đều gật đầu, người đàn ông thấp bé hừ một tiếng, nói, coi như ngươi thức thời. Cố Thanh Sơn không để ý tới gã nói thế nào, chỉ thuật lại một lượt những bí mật liên quan đến Ma Long. Mấy người đó nghiêm túc nghe, chờ hắn nói xong, trong số họ vang lên một giọng nói, hắn không nói dối. Bầu không khí dịu hơn một chút, Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh, ông quyền nói, ta đã nói thông tin rồi, các ngươi cũng đã xác định đây là sự thật đáng tin, bây giờ có thể để bọn ta đi chưa? Nhưng những người đó không nhúc nhích, bọn họ vẫn vây quanh Cố Thanh Sơn, Sơn Nữ và Lâm Như cũ, gương mặt Cố Thanh Sơn không hề đổi sắc hỏi, đây là ý gì? Người đàn ông thấp bé nói, căn cứ theo lời của Đại Yêu Tinh, ngươi không chỉ có một thông tin đáng giá này. Cố Thanh Sơn nhàn nhạt nói, vậy thì hơi quá đáng rồi. Thật ra nếu ta muốn chạy, không ai trong các ngươi có thể ngăn được hết, cần gì phải kết thù với ta ở đây. Hắn không nói dối. Trong số đám người kia, kẻ chuyên phụ trách phân biệt lời nói dối lại lên tiếng, bọn họ bắt đầu xôn xao, mấy chục tên bá chủ còn không ngăn được hắn. Lẽ nào hắn có bảo vật gì có thể chạy thoát trong nháy mắt, như vậy thì cũng không tiện bức bách quá đáng, nếu không sẽ công giả tràng. Các bá chủ nhìn nhau, âm thầm hiểu, cuối cùng, người đàn ông thấp bé nói, ngươi hãy nói thêm một thông tin nữa. Bọn ta nhận được thêm một thông tin có giá trị, có thể bán được nhiều tiền thì sẽ thả ngươi đi. Cố Thanh Sơn đang định nói, nhưng cảm giác sau lưng có người kéo mình một cái, Sơn Nữ, cô có vẻ rất tức giận, công tử. Những chuyện kia đều là ngày trăm cây nghìn đắng, Cố Thanh Sơn xua xua tay với cô, truyền âm nói, thời gian sắp không kịp nữa. Sơn. Nữ ngẩng đầu nhìn sắc trời, màn đêm sắp buông xuống, trăng sáng mới vừa nhô ra khỏi tầng mây, chỉ lát nữa, đầm sâu để đi tới thế giới ẩn ngữ sẽ xuất hiện, quả thật không thể kéo dài nữa, huống chi trên người công tử có lượng kiếp, Sơn Nữ khẽ cắn răng, im lặng. Cố Thanh Sơn xoay người nhìn các vị bá chủ, ông quyền nói, được, vậy chúng ta giao ước. Ta sẽ nói cho các ngươi biết một thông tin có giá trị và chúng ta từ biệt ở đây, như thế nào? Những bá chủ kia nhìn nhau, đều gật đầu. Được, mọi người đều là người có thân phận, không cần thiết phải làm mấy chuyện lật lọng. Cậy ta sẽ nói một quái vật vĩnh hằng khác, thông tin về linh hồn tim tiếu giả và phân thân của nó. Cố Thanh Sơn tiếp tục thuật lại, hắn kể lại một lượt mọi chuyện về linh hồn tim tiếu giả. Hắn không nói dối. Giọng nói kia vẫn đưa ra nhận định, Cố Thanh Sơn nhanh chóng nói, được rồi, ta thật sự không còn nhiều thời gian, chuyện hôm nay thật ra cũng không quan trọng gì, chấm dứt tại đây là được. Hắn thả phi thuyền ra, chuẩn bị dẫn Sơn Nữ cùng Lâm rời đi, những bá chủ kia duy trì yên lặng, từ từ tránh ra một con đường, đột nhiên, một âm thanh bén nhọn vang lên, người đàn ông thấp bé lớn tiếng nói, Yêu Tinh vừa mới nói, thông tin của hắn rất quan trọng. Nhưng sau lưng hắn có một sinh mệnh rất đặc biệt. Bắt được sinh mệnh đó thì có thể tùy ý chọn một hồn khí trong kho báu của Đại Yêu Tinh. Đám người lại bắt đầu xôn xao, kho báu của Đại Yêu Tinh, bên trong có rất nhiều hồn khí quý giá, đó chính là hồn khí, nếu như thật sự có thể chọn một món tùy ý, lần này mình nhất định sẽ phát tài lớn. Mau! Mau! Vây lấy hắn! Người! Đàn ông thấp bé hét lên, các bá chủ lại xông tới. Giam giữ ba người Cố Thanh Sơn ở bên trong, lần này, bọn họ vây càng thêm chặt, người đàn ông thấp bé nhìn chằm chằm vào Lâm, gã chợt rời tầm mắt, nhìn về phía Cố Thanh Sơn nói, tên nhóc này, trở thành cường giả cấp bá chủ không dễ dàng, nhưng ngươi cũng thấy rõ rồi, bọn ta có mấy chục bá chủ, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Sau đó thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Vừa rồi coi như ngươi biết điều, cho nên bây giờ chỉ cần làm tiếp một chuyện cuối cùng. Chuyện gì? Để cô gái kia lại, còn ngươi có thể đi. Người đàn ông thấp bé chỉ vào Lâm, nói, Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn Lâm, Lâm hờ hững liếc hắn một cái, vẻ mặt dửng dưng, người đàn ông thấp bé nói, chàng trai, có lẽ ngươi có thể chạy thoát được vòng vây của bọn ta, nhưng cô gái này, ngươi không thể nào dẫn cô ta chạy cùng mình được đâu. Ta khuyên ngươi vẫn nên quý trọng tính mạng của mình, để cô ấy lại cho chúng ta. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc rồi thở dài, hắn đi tới trước mặt Lâm, nói, thật xin lỗi. Cái gì? Ánh mắt của Lâm bỗng nhiên trở nên không có tiêu cự, chỉ trôi vô định trên mặt hắn, nhìn dáng vẻ chân thật của hắn, Cố Thanh Sơn nói, có lẽ cô không thể yên ổn nghỉ ngơi rồi. Tại sao? Lâm đờ đẫn nói. Bởi vì... Cố Thanh Sơn hơi do dự, dứt khoát nói theo sự thật, mặc dù tôi đã từng giết thần tộc tứ trụ cảnh, cũng từng chiến đấu với những quái vật như linh hồn tim tiếu giả cùng ma long vực sâu, nhưng đối phó với đám bá chủ hôi thối này, vẫn còn thiếu sót kinh nghiệm. Lâm ngẩn ngơ, Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, sợ rằng sẽ mất một khoảng thời gian. Tôi biết trên người cô bị thương, cho nên xin hãy thông cảm. Đùng. Kiếm. Ý mãnh liệt tỏa ra trừ trên người hắn, hóa thành kiếm phong thổi qua cả vùng hoang dã, hắn xoay người, đối mặt với đám cường giả bá chủ, song kiếm thiên địa từ hư không hiện ra, được hắn nắm trong tay, trên mặt Cố Thanh Sơn lộ ra sát ý đáng sợ đã lâu không thấy, chậm rãi đi về phía trước. Đều phải chết. Trong gió truyền tới giọng nói trầm thấp của hắn, kiếm là gì? Kiếm là binh khí sắc bén để giết người, Cố Thanh Sơn là người như thế nào? Hắn từng làm đầu bếp, từng làm tướng quân, học qua các kỹ thuật bắn tên, thuật pháp, có thành tựu đáng kể về trận pháp, võ đạo, biết tạo chiến giáp cơ động, tinh thông biểu diễn, mặc dù hắn có rất nhiều bản lĩnh, nhưng khi trong tay hắn cầm kiếm, hắn chỉ có một thân phận, hắn là kiếm tu. Chương 1160, ra tay. Ngày xưa Cố Thanh Sơn giết người trong thế giới mà Tras cất giấu, huyết hải ma chủ từng thông qua thuật pháp, huyễn ảnh truy tung, chính mắt nhìn thấy phương thức chiến đấu của hắn, huyết hải ma chủ nói với Tô Tuyết Nhi, Cố Thanh Sơn là người không nói lý, đây hoàn toàn không phải nói hắn là người ngang ngược, trên thực tế, Cố Thanh Sơn cũng rất sẵn lòng nghe ý kiến của người khác, chỉ cần đối phương nói có lý, lời của huyết hải ma chủ ý là trong trận tàn sát kịch liệt, cho dù ngươi có muôn vàng bản lãnh, khi Cố Thanh Sơn xuất kiếm, thì ngươi chẳng kịp thi triển ra bất kỳ bản linh gì nữa, bởi vì ngươi đã chết, đây cũng là phong cách chiến đấu của Cố Thanh Sơn, đây cũng là chỗ mà hắn không nói lý, kiếm của hắn, rất nhanh, vô cùng nhanh, thiên kiếm chợt lóe lên, đùng. Mặt đất như bị thiên thạch đâm vào, cuộn lên bão cát đất đá hỗn loạn phủ đầy trời. Đều phải chết. Cố Thanh Sơn khẽ nói, đi vào trong gió cát, hắn đã phát động kiếm trận thái cực kinh mộng 9 lần trong cùng một lúc, nó đến từ sức mạnh của thiên kiếm, thiên quyết trong một thời điểm nào đó, ngài có thể lập tức tăng thêm công kích giống vậy gấp 3, 6, 9 lần. Hắn đã dùng hết sức để phóng ra kiếm trận thái ất, lại sát nhập vào thần thông lôi điện, kinh mộng, hơn nữa còn tăng thêm 9 lần, tương đương với 9 kiếm trận thái ất kinh mộng thi triển cùng lúc, uy lực đã sớm vượt qua mức mà các bá chủ có thể lý giải trên vùng đất. Cát vàng tung bay, cuộn lên đầy trời, mọi thứ đều bị nuốt trọn. Không. Khốn kiếp. Cầu. Đừng. Ta sai. A. Trong. Đống cát đá hỗn độn, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, mỗi một tiếng hét ngắn ngủi mà tràn đầy sợ hãi, giống như từ trong ác mộng thức tỉnh, hoặc như trong nháy mắt mất đi năng lực nói chuyện, đây là nỗi tuyệt vọng và sự tỉnh ngộ trước cái chết, sương khói cuồn cuộn hóa thành cơn lốc xoáy cực nhanh, cuốn theo đất đá hỗn loạn đâm xuyên hư không bay ra xa, biến mất ở cuối chân trời, kinh mộng như cát chảy trôi đi, kiếm trận tiêu tan. Tất cả cảnh tượng lại dần trở nên rõ ràng, thi thể bị kiếm phong quét sạch, không thấy chút dấu vết nào, trên vùng đất, chỉ có mấy chục đầu người hỗn loạn chất thành một đống, tất cả bá chủ đến để cản đường trước đó gần như đều chết sạch. Chỉ còn lại người cuối cùng, bởi vì Cố Thanh Sơn có lời muốn hỏi nên tạm thời còn sống, người đàn ông thấp bé, gã ngồi dưới đất, bị kiếm phong vô hình quét qua người, không dám cử động nhẹ dù chỉ một chút, người đàn ông thấp bé hoảng hốt hét lớn, xin ngươi hãy bỏ qua cho ta. ta có thể cho ngươi tất cả, ta sai rồi, ta không nên tới cướp bí mật của ngươi. Đại yêu tinh đã nói với ngươi cái gì? Cố Thanh Sơn thản nhiên hỏi. Hắn ta nói ngươi có rất nhiều bí mật, nếu tìm ngươi có thể lấy được những bí mật có giá trị kinh người ấy mà không mất một đồng nào, còn có thể chuyển sang bán cho nó. Người đàn ông thấp bé vội vàng nói, Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, thu xong kiếm lại, hắn xoay người đi về phía Lâm và Sơn Nữ, người đàn ông thấp bé thấy hắn rời đi, thở phào một hơi mạnh, chỉ cảm thấy cuối cùng đã nhặt lại được một mạng, gã sợ hãi vội vàng đứng lên, phóng người muốn rời khỏi cái nơi khủng khiếp này. Một giây kế tiếp, người đàn ông thấp bé đột nhiên vọt lên cao, bay về phía xa, trong thoáng chốc gã đã cách rất xa nơi này, rầm. Một món đồ từ trời cao rớt xuống, đập mạnh lên đất. Lăn đến tận bên cạnh một cái đầu khác rồi mới chậm rãi dừng hẳn, thứ vừa rơi xuống chính là đầu của người đàn ông thấp bé, trên mặt gã còn đọng lại vẻ may mắn khi sống sót sau tai nạn, thật ra thì gã đã chết, chỉ có điều là kiếm quá nhanh, khi đầu vẫn chưa rơi, sức sống vẫn còn, Cố Thanh Sơn trở lại bên cạnh Lâm và Sơn Nữ. Trong số họ có vài người sở hữu năng lực rất thú vị, kết quả ta còn chưa thấy gì mà mọi thứ đã kết thúc, đúng là chán chết. Lâm nói như ghét bỏ, nhưng ánh mắt lại sáng lên. Vẫn còn sức mạnh mà cô không hiểu. Cố Thanh Sơn hỏi. Dĩ nhiên, trong vô vàn thế giới, các loại năng lực của những người mới nhiều vô số kể, ta rất hứng thú với những thứ này, giọng Lâm chắc nịch. Thật xin lỗi, tôi không thích cho người khác cơ hội ra tay. Cố Thanh Sơn áy náy nói, hắn nhìn sắc trời, thở dài, chúng ta đã bỏ lỡ thời khắc để đi đến thế giới kế tiếp. Nói cách khác, ngươi sẽ ở lại thế giới này độ lượng kiếp. Lâm hỏi. Đúng vậy. Ta. Nhớ ngươi nói thế giới này có một đại yêu tinh, mấy người này cũng là do hắn ta giật dây tới đây. Nếu ngươi muốn độ kiếp ở đây thì phải cẩn thận. Lâm nhắc nhở hắn, Sơn Nữ vừa nghe vậy lập tức nóng nảy, nắm lấy tay áo Cố Thanh Sơn nói, công tử, tôi không sợ yêu thuật gì hết, để tôi đi giết con đại yêu tinh đó. Cố Thanh Sơn lắc lắc đầu, vươn tay ra bắt kiếm quyết, bí kiếm, hồng lưu, tiếng gió thét gào, kiếm quang mờ nhạt phá vỡ bóng đêm, xông lên trời, địa kiếm, Sơn Nữ nhìn phi kiếm xé rách hư không bay đi, tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, dần dần thấy yên lòng, Lâm khoanh tay, cảm thấy hứng thú nói, sau khi địa kiếm thức tỉnh thì có năng lực gì? Cố Thanh Sơn thẳng thắn nói, cũng không có gì, chỉ là có thể giết chết mọi thứ. Sào huyệt của yêu tinh cũng không dễ gì xông vào. Lâm nói, cho nên một nhát này của địa kiếm, tôi khiến nó tăng thêm một chút sức nặng, chém luôn cả thế giới này. Cố Thanh Sơn nói, bọn họ chờ đợi một lúc trong bóng đêm tĩnh mịch, chẳng bao lâu sau, tại một nơi nằm ở phía bên kia đường chân trời mà tầm mắt không thể nhìn thấy, dần dần truyền tới một tiếng vang kinh thiên động địa, âm thanh này càng ngày càng vang, mặt đất rạn nứt, dung nham phóng lên trời cao, mây đen hủy diệt cuốn sạch toàn bộ bầu trời, ba người lặng lẽ cảm nhận một hồi, cả thế giới đều đang lắc lư rung động. Hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, Lâm trầm ngâm nói, từng. Sức mạnh có thể tiêu diệt tất cả, cộng thêm trọng lực của thế giới này làm tăng thêm mấy lần. Như vậy đã đủ để hủy diệt thế giới này rồi. Xin lỗi, hình như dùng kiếm quyết hơi quá đà. Cố Thanh Sơn ngại ngùng nói. Từ khi song kiếm ở trong tay ngươi, ngươi vẫn chưa từng giết ai. Lâm hỏi. Đúng vậy, bình thường tôi không giết người. Cố Thanh Sơn nói, Lâm nhìn hắn một hồi, lại nhìn vùng núi loạn thạch hoang vu trước mắt cùng với đầu người chất thành đống, cô lại xoay người, nhìn hắn. Được rồi, Cố Thanh Sơn giải thích, chỉ khi nào người khác không nói phải trái, tôi mới ra tay. Nếu người ta nói phải trái thì sao? Lấy lý phục người. Cái gì mà lấy lý phục người, trình độ gạt người khác của ngươi cũng chẳng kém gì so với kiếm thuật. Hai người đang nói, Cố Thanh Sơn chợt cảm giác được gì đó. Vẻ đau đớn chợt hiện lên khuôn mặt. Lượng kiếp. Lâm hỏi. Ừ. Cố Thanh Sơn xoa mi tâm, Sơn Nữ thấy vẻ mặt Cố Thanh Sơn, vội la lên, chúng ta phải mau chóng tìm một thế giới khác nữa, nếu không công tử chỉ có thể độ kiếp trong dòng chảy hỗn loạn của thời không thôi. Đúng. Vậy, thế giới này đã bị địa kiếm mang sức mạnh của Thánh Trụ chém một nhát vỡ vụn, rất nhanh thôi sẽ hoàn toàn sụp đổ, hủy diệt, còn về yêu tinh đó. Hắn ta đã chết từ lâu rồi, ngay cả chút thịt vụn cũng không biết đã bay đi đâu, may mà nó đã mang cho Cố Thanh Sơn hồn lực quý giá, để cho việc thu chi hồn lực của Cố Thanh Sơn được cân bằng. Một ánh sáng bay về từ chỗ sâu trong tầng mây đen, Cố Thanh Sơn nhìn ánh sáng từ xa đến gần, trực tiếp hỏi,